Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 123, phim mới. Chương thứ tư. Vậy ngươi còn đẩy rơi nhiều như vậy đạo sư ghế. Ngoặc kép ngoặc kép, chính là cảm giác mình còn chưa tới chỉ điểm người khác diễn kỹ trình độ. Đi tới không lời nói, đặc lúng túng, liền Quách tiểu tứ đều có thể đi tới chỉ điểm người khác. Ngươi cũng quá khiêm tốn rồi, hắn sẽ khoe chữ à. Ta không được, ai cũng biết, Tension Video tìm Quách tiểu tứ chính là vì sáng tạo đề tài. Trần Khải Ca, Lý Thiệu Hồng, Triệu Vi, Quách tiểu tứ, ai cũng biết sai lầm này đáp án là vị nào. Đặc biệt là kỳ thứ nhất cùng Lý Thành Nho sạc đến đoạn kia. Làm cho người ta không nói được lời nào. Bi thương ngược dòng thành sông. Lúc nào thành thảo luận vườn trường bá lăng tiểu thuyết rồi. Thảo luận vườn trường bá lăng liền không thể phê phán rồi. Kia, Phú Xuân Sơn cư đồ. Nội hạch là bảo vệ văn vật cùng ái quốc. Into Chinese showbiz. Nội hạch là giấc mơ cùng yêu. Tiểu thời đại, nội hạch là tình bạn rồi. Những cuộn phim này chúng ta cũng không thể phê phán rồi. Ngươi có thể vĩnh viễn không thích người không thích đồ vật. Nhưng xin cho phép nó tồn tại. Ngươi có thể tiếp tục chán ghét người chán ghét đồ vật. Nhưng xin cho phép người khác đối với nó yêu thích. Chiếu nói như vậy, ngươi có thể vĩnh viễn yêu thích người yêu thích đồ vật. Nhưng xin cho phép nó không tồn tại cho người khác thế giới. Ngươi có thể tiếp tục nhiệt tình ngươi nhiệt tình đồ vật. Nhưng xin cho phép người khác đối với nó căm ghét. Thành thật mà nói, chúng ta đối tiểu tứ thật sự có điểm quá nhân từ rồi. Mọi người trong lòng, đến cùng có còn hay không công bằng cùng lý tính. Văn chương diễn kỹ không nói kinh diễm, nhưng ít ra ở đời trung niên bên trong xem như là nhất lưu. Hơn nữa tác phẩm xuất sắc không ít, thái độ cũng tốt, bởi vì Tú ân ái đánh mặt. Quá trớn, phụ lòng khán giả tín nhiệm, mà bị chống lại, có nên hay không chống lại? Nên, không quản được Kiệt Bảo còn muốn đứng chuyên nhất ân ái nhân vật thiết lập. Tự làm bậy không lời nói. Thế nhưng, chí ít hắn không phạm pháp chứ. Tiểu tứ đây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tòa án nhận định sao chép giả. Một cái thực truy sao chép tội phạm. Hơn nữa còn cự tuyệt nói ấy nấy, còn nhảy nhót tưng bừng mười mấy năm rồi, còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao? Quên đi, một ít người liền Đông học tử bốn chữ cũng không nhận ra. Còn có cái học bá nhân vật thiết lập đây, kỳ thực điện ảnh đoạn ngắn không tốt trực tiếp làm thành sân khấu kịch. Bọn họ quá truy cầu tính bùng nổ xung đột, chân thực điện ảnh. Xung đột đương nhiên sẽ có, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Một bộ phim, diễn viên trừ bỏ lực bộc phát một khắc đó, đa số thời điểm cần thu diễn. Thế nhưng, diễn kỹ loại variety, cần chiếu cố tính chuyên nghiệp cùng tính giải trí, mà khán giả luôn luôn thích xem loại kia có xung đột. Mâu thuẫn cùng mãnh liệt hí kịch tính tiết mục. Sở dĩ lựa chọn đều là loại kia nổ tung tính đoạn ngắn. Không một chút nào cân nhắc đầu đuôi câu chuyện. Trực tiếp liền cho ngươi nổ. Lại không phải địa lôi. Ngươi nói nổ liền có thể nổ. Sân khấu kịch thức biểu diễn. Động tác phạm vi lớn hơn một chút. Tâm tình cũng sẽ càng mãnh liệt một ít. Có thể khán giả là thông qua truyền hình hoặc video nhìn thấy diễn viên biểu diễn. Hết thảy đều cô đọng ở nho nhỏ trong màn ảnh. Sân khấu kịch thức buổi biểu diễn có vẻ khuếch đại. Khán giả lấy điện ảnh và truyền hình tiêu chuẩn phán xét sân khấu tiêu chuẩn. Cũng không chuẩn xác như vậy. Bất quá ta vẫn cảm thấy Tension Video có chút túng rồi. Thời đại này chính chính kinh kinh thảo luận diễn kỹ ai nhìn nha. Chửi đồng mới có người vây xem đây. Ta nếu là làm tiết mục. Quý thứ nhất liền đem Vu Chính cùng Uông Hải Lâm mời tới. Thuận tiện đem Tống Đan Đan cùng Tống Phương Kim gọi tới. liền để bốn người bọn họ mặt đối mặt mở mắng. Nói với ngươi, mỗi ngày đầu đề kia tỷ lệ nhấp đến rất cao rồi. Ngươi muốn thật làm như vậy tiết mục, ta cho ngươi làm giám khảo. Không cần tiền, ta nhìn ngươi là nghĩ miễn phí nhìn miệng pháo. Khà khà, Hoàng Bột cười đặc tặc. Ngoặc kép, bác ca, ta nghĩ đập một bộ phim phạm tội. Ngươi đến cho ta diễn phản phái thế nào? Phim phạm tội, gọi gì? Ngoặc kép, đây là kịch bản. Hoàng Bột tiếp nhận kịch bản, liếc mắt nhìn, móc lửng, I saw the devil. Đúng, ta muốn thử một chút chính mình cực hạn. Cực hạn, cái gì cực hạn? Thuận miệng hỏi câu, Hoàng Bột mở ra kịch bản. Đây là Thẩm Minh đã họa tốt phân cảnh kịch bản. Tờ thứ nhất chính là rất có tính nghệ thuật hình ảnh. Một người phụ nữ đầu bị treo trên bầu trời đặt ở trên nhánh cây. Thân thể thì bị tách rời. Ngoặc kép, người này tiêu chuẩn, rất đơn giản cố sự. Chính là nhân tính cùng thú tính đấu tranh. Bác ca không nói gì. Tiếp tục lật xem kịch bản. I saw the devil, giả thiết cùng bình thường phim phạm tội có khác nhau rất lớn. Chính phản hai phái không có thế lực ngang nhau. Vài nam chính hầu như không phí bao nhiêu khí lực liền tìm đến giết người ma. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi thế lực ngang nhau ác đấu. Kết quả vai nam chính thành thạo gọn gàng nhanh chóng mà đem giết người ma chế phục. Đối với nó trồng vào định vị máy nghe trộm, sau đó để cho chạy. Hắn là muốn lạt mềm buộc chặt, lần lượt buông ra dây cương, lần lượt lại lần nữa bộ chặt, dằn vặt giết người ma, đùa bỡn giết người ma với cổ tay, để nó cảm thụ kinh khủng nhất trừng phạt. Đương nhiên, dằn vặt thức báo thù, dù sao cũng là pháp lý không dung. Đạo đức biên cảnh lấy bạo chế bạo là không được phép, sở dĩ giết người ma tà ác khủng bố đạt đến nhân thần cộng phẫn mức độ. Có thể nói nhân gian ác ma, có hành hạ đến chết mang thai mẫu thân và chi tiết nhỏ cường bạo vợ bạn thiết trí. Từ đầu đến cuối đều ở tận hết sức lực khắc họa giết người ma bạo ngược hình tượng. Ngoặc kép, nhân vật phạm vi không đủ. Ngươi là nói không có nhân vật Hồ Quang. Đúng, ngươi đều không bàn giao hai người này vì sao lại biến thành như vậy. Tới chính là đẫm máu trả thù. Không sánh được. People Mountain People Sea, ngoặc kép, People Mountain People Sea, cũng là một cái báo thủ cố sự. Bất quá cái kia càng thiên hướng đường cái loại hình. Hơn nữa nhân vật trưởng thành rất tự nhiên. Thiết lão đại mấy năm trước ở ngoại địa làm công về đến cố hương sau, liền không muốn lại rời khỏi quê nhà rồi. Hắn quyết tâm an với hiện trạng, ở mênh mông sâu trong núi lớn nuôi gia đình sống tạm. Ngày nào đó, một cái cưỡi đệ đệ mô tơ tóc dài thanh niên ở Yên Tĩnh trên nửa đường bất ngờ nổi lên ác ý. Cầm đao cướp xe, đem đệ đệ sát hại, sau đó lái xe chạy trốn. Thiết lão đại quyết định ngàn dặm đuổi hung, báo thù vì đệ đệ tuyết hận. Hắn cưỡi xe gắn máy từ Nam chạy đến Bắc, Quý Châu, Trùng Khánh, Nội Mông, Sơn Tây, một đường lần theo. Trải qua phản bội, lừa gạt, thế thái hiểm ác cùng tự mình tình cảm dẫy dùa, cuối cùng ở một nhà đen mỏ than đá tìm tới hung thủ. Thái Thượng Quân đạo diễn dựa vào People Mountain People Sea, cầm LSP Venice đạo diễn xuất sắc nhất. Hoàng Bột vì sao biết bộ phim này? Hắn, The Conformist, chính là Thái Thượng Quân đạo diễn cấm 3 năm rồi. Thẩm Minh không có trực tiếp phản bác, mà là hỏi ngược lại. Ngoặc kép, ồ, người cảm thấy đề này mới có thể quá thẩm. Kỳ thực quốc gia chúng ta điện ảnh xét duyệt, cảnh bạo lực đẫm máu vẫn là rất khoan dung. Bất quá người đây cũng quá bạo lực rồi. Này ngược lại là, đem so sánh sắc xanh. Chúng ta đối bạo lực đối lập khoan dung. Phong Thanh, bên trong, cực hình. Hoàng Kim Giáp, bên trong Châu Nhuận Phát dùng đai vàng quất chết con trai. Giả Yến, bên trong Trượng giết đại thần. những màn ảnh này đều máu tanh cực điểm. Thế nhưng đây, thẩm tra chế độ có một cái, phủ lên hung sát bạo lực, xui khiến mọi người miệt thị pháp luật tôn nghiêm, gây ra phạm tội, phá hoại trị an xã hội trật tự. Không thể quá thẩm, ngoặc kép, thế nhưng xóa cảnh bạo lực đẫm máu. Điện ảnh này chính là rất bình thường phim phạm tội, không có ý gì. Hoàng Bột khép lại kịch bản, khó nén trong lòng kích động. Người nghĩ như thế nào đến như vậy cố sự? Ngoặc kép, người chờ ở Phần Lan. 2 tháng không nhìn thấy người sống, người cũng sẽ theo ta một dạng. Các loại suy nghĩ lung tung. Đây giống như là đem một cái tay bút nhốt vào phòng tối nhỏ. Hắn thật có thể một ngày viết 30.000 chữ thẻ văn. Không cho ngươi cơm ăn, thẻ cái lông văn, ngoặc kép, kịch bản này ta muốn. Chờ chút đã lại đập, chờ cái gì, chờ phân cấp chế độ thúc đẩy rồi. Ngoặc kép, ngươi chớ đem kịch bản lấy đi rồi, ta phải hoàn thiện một hồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.